Kiếm tốt quá hà, chương 1231 cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người tụ ở nơi đó cảm khái tổn thức không ngớt. Tơ lâu tiểu ất liền tại một bên lắng nghe, từ những tu sĩ này trong miệng cũng có thể nghe ra đạo đồ nhiều thăng trầm, thay đổi trong nháy mắt, đại đạo biến hóa, không phải nhân loại có thể dễ dàng trường khống. Sát lục đã yên, vẩy hướng vũ trụ, chúng ta theo đạo người, lại không biết nên đi nơi nào. Có tu sĩ tựu thở dài. Một tên khẳng khái sục sôi chi sĩ trợn mắt hô lớn. Sát lục cũng không phải là vô tồn, là tồn tại ở chư vị trong lòng mà thôi, cần gì phải oán trời trách đất. Trong lòng thường thở dài, không phải sát lục người. Ta nghe chủ thế giới chi sĩ, cũng không bởi vì đạo tán mà tâm buồn bã, mà là phóng nhãn tương lai, truy tìm bản thân. Bọn hắn có thể như vậy, ta thiên trạch tu sĩ tựu kém một bậc. Có tu sĩ phụ họa, chính là đi ra đại lục đi hướng chủ thế giới cũng không hẳn không có tân một phiến thiên địa. Những năm gần đây, ta nghe không ít thiên trạch người đã xông ra phản không gian, làm sao tin tức không khoái, thân gia không phong, các vị nếu có con đường, không bằng đại gia bù đắp nhau, kết bạn mà đi, lẫn nhau tầm đó cũng có cái chiếu ứng. Lời này có chút hơi quá, bèo nước gặp nhau, thì như thế nào tín nhiệm? Chỉ bằng đồng tu sát lục đại đạo tựu có phần gượng ép chút. Khả năng cùng một chỗ xông ra đi vẫn tính hiện thực, thật đến chủ thế giới cũng là một hô mà tán kết quả. Đây chính là phổ thông thiên trạch tu sĩ phổ biến tâm tính, có chút do dự không mà tính, lúc này có người đăng cao nhất hô, không dám nói mây người cùng theo tụ một nhóm người cũng là rất dễ dàng. Nếu như là thượng quốc thế lực lớn liên hợp lại, chỉ sợ người đi theo càng nhiều. Có tu sĩ tựu rất thanh tình, chúng ta vẻn vẹn một số người đi chủ thế giới, có thể tế đến chuyện gì? Liền xem như đem đồng tu sát lục đạo hữu đều tụ lại có bao nhiêu? Đi ra chủ thế giới cũng chỉ có thể tìm cái kia thấp kém tiểu tinh tiểu giới sinh tồn, những cái kia chủ thế giới đại giới vực đều có thiên địa hồng màng bảo hộ, không phải dễ dàng có thể phá. Cũng không bằng các loại, ta nghe nói có xu hướng lực cũng đang động tương tự tâm tư, thật nếu có một ngày kia phụ vĩ ký vậy cùng có vinh yên. Đi ra thiên trạch đại lục cuối cùng là chúng ta thiên trạch tất cả mọi người sự tình, mà không phải dựa vào cá nhân lực lượng có thể làm đến. Lâu tiểu ất du lịch thiên trạch mấy năm, biết tương tự luận điệu ở chỗ này rất thịnh hành. Thiên trạch đại lục quá lớn, từ thành lập lên tựu chưa bao giờ có đại nhất thống thời điểm, đây là tất nhiên, chính 36 cái tiên thiên đại đạo bia đứng thẳng ở nơi đó, ai chịu phục ai. Lại thêm mấy ngàn gần vạn hậu thiên đại đạo, trước không nói thực lực chí khí đều là cao, không có cùng theo cách nói. Cho tới bây giờ, còn không có cái nào thượng quốc minh xác biểu thị sẽ đi ra thiên trạch đại lục, mọi chuyện đều tốt như là không có lửa thì sao có khói, nhưng đã có gió tất nhiên có trong đó tại nguyên do. Một ngày kia thời cơ thành thục thời điểm, đương một bộ phận thượng quốc lực lượng liên hợp lại lúc tất nhiên sẽ lôi kéo rất nhiều trung tiểu quốc gia thế lực, hình thành một cái lỏng lẻo liên minh, trên lý luận dạng này đi ra phản không gian phương thức mới là an toàn nhất, trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản. Giống như vậy giới vực tranh bá, dựa vào thượng quốc lực lượng là không đủ, cần pháo hôi, cần đầy tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, xem như tiểu quốc tán tu, ngươi là nguyện ý đi theo chủ lưu đi chủ thế giới đọ sức một phiến thiên địa. Còn là lưu tại thiên trạch an an ổn ổn, cạnh tranh sinh tồn, theo như nhu cầu. Đương nhiên cũng có khác biệt ý kiến, tỉ như một cái lão niên tu sĩ. Đi chủ thế giới có đại đạo bia sao? Nói chủ thế giới tu sĩ không quan tâm đại đạo băng tán hay không, bất quá là bọn hắn sớm đã thành thói quen tại không có đại đạo bia hoàn cảnh bên dưới tu hành. Cho nên không quá cái gọi là, mấu chốt là tâm cảnh, người ôm lấy thiên trạch dạng này đạo cảnh tu hành phương thức không quản đi chỗ nào, đều sẽ cảm giác đến không thích ứng, bởi vì không có đạo bia. Ngược lại, nếu như ngươi giống như chủ thế giới tu sĩ một dạng tâm thái, không có đại đạo bia tựu từ trong lòng mình thành lập chính mình đạo bia, như vậy có đi hay không chủ thế giới, có cái gì khác biệt đâu. Cái này, đồng dạng cũng là một loại phi thường chủ lưu cách nhìn. Tại cao giai tu sĩ bên trong phi thường có thị trường. Cũng là đại đạo biến hóa bên trong kịch liệt nhất hai loại tư tưởng va chạm. Bảo sao hay vậy, không phải tu sĩ tác phong. Cho nên, thiên trạch đại lục vĩnh viễn cũng không có khả năng hình thành hợp lực thật như hình thành, lớn như vậy một cỗ lực lượng toàn bộ đi chủ thế giới, thật đúng là chưa chắc có giới vực có thể ngăn cản được, cái kia đem là một trận ưu thế tuyệt đối số lượng nghiền ép. Đây chính là hắn ở chỗ này mấy năm thời gian bên trong tiếp xúc nhiều nhất thiên trạch tu sĩ tư tưởng, rất hiện thực cũng rất lộn xộn, rất khó từ trong chân chính đánh giá ra cái gì tới. Hắn chỉ có một điểm nghi hoặc tại như vậy đủ loại tâm tư bên trong, đều là đạo gia trung nhân tư tưởng va chạm nhưng lại chưa bao giờ nghe qua Phật môn tương tự bất đồng. Là thờ ơ, là nhẫn nhục chịu đựng, vì thế tĩnh phanh lại, còn là, sớm có suy tính, hắn thiên hướng với cái sau, Tại Hoành Nước, tại sát lục đạo bia di chỉ, hắn tiếp tục cái gì đều không được đến. Cái này nằm trong dự liệu, nhưng cũng nhượng hắn 10 phần mê mang. Tựu liền trong thức hải sát lục mảnh vỡ, đều không chút nào phản ứng, cùng lúc trước thái hư, công đức vận mệnh không có sai biệt. Lô Tiểu Ất không thể không bắt đầu hoài nghi mình, có phải hay không hắn trực giác có sai lầm. Đã lãng phí hắn mấy năm thời gian, cách sứ đoàn về nhà thời gian lại tới gần chút, phải chăng còn muốn tiếp tục kiên trì. Hoàn toàn nhìn không đến hy vọng kiên trì, nhưng hắn trực giác lại là mãnh liệt như vậy, hắn rất xác định chính mình thượng cảnh chân quân cơ hội liền tại Thiên Trạch Đại Lục, rất xác định cơ hội khởi nguồn liền tại anh ta hoàn thành 6 cái đại đạo bên trong. Cái này dĩ nhiên không phải hợp đạo, mà là anh ta đối vũ trụ nhận thức, đương anh ta tại cấu thành thế giới 36 cái tiên thiên bên trong tích lũy đến trình độ nhất định tự ngầm thừa nhận hắn có thượng cảnh quyền lợi. Trực giác của hắn là 6 cái. Dù sao chính là âm thần chân quân cảnh giới, không phải đại la kim tiên, không cần 36 cái đều làm đầy đủ. Tựu kém ngũ hành, cơ hội còn là tại ngũ hành, như cái kia bàng đạo nhân lời nói, đạo tả duyên phận. Trên lý luận là dạng này, nhưng trên trực giác không phải như vậy. Hắn tựu luôn cảm giác nếu như đi ngũ hành bia, không những vô ích trái lại có chỗ hại. Một loại không cách nào giải thích cảm giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền như thế lưu tại Hoành Nước, lưu tại sát lục đạo bia di chỉ, khổ sở suy nghĩ thành đạo đáp án. Người chung quanh tới lại đi, đi lại tới, đổi một nhóm lại một nhóm, chỉ có hắn một mực lưu tại nơi này, thoạt nhìn tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Tại hắn một đời tu hành đại quan khẩu bên trong, giống như mỗi cái đều rất không bình thường, trúc cơ lúc nuốt rửa chân đan, kim đan lúc đánh cực phản không gian, nguyên anh lúc phá rồi lại lập tựu không có một lần nhẹ nhõm. Như vậy lần này, hắn dứt khoát liền môn cũng không tìm tới. Người khác thượng cảnh có một bộ nghiêm khắc mà phức tạp quá trình, dựa theo cái này quá trình đi làm chỉ tựu có cái bắt đầu, không quản sau cùng có thể thành công hay không. Hắn bây giờ tốt chứ kém liền là bắt đầu, bởi vì anh ta cho nên không có con đường phía trước mà theo. Thẳng đến có một ngày, một tên kim đan tu sĩ mang theo đệ tử của mình thuận tiện tới nơi này cảm thụ, nhìn đến hắn tồn tại, không dám đánh nhiễu, xa xa tránh né một bên. Nhưng trúc cơ đệ tử lại nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, trong miệng vô số vấn đề. Sư phụ, nơi này chính là băng tán đại đạo bia sao? Ta làm sao một điểm cảm giác đều không? Kim đan rất có kiên nhẫn, ngươi nếu là có cảm giác ngươi tựu không chỉ là trúc cơ. Đệ tử lại hỏi, Thiên Trạch đại đạo bia, vỡ rất nhiều sao? Sẽ một mực vỡ đi xuống sao? Kim đan liền trả lời, quá nhiều ta cũng trả lời không được ngươi, bởi vì sư phụ cũng không biết. Nhưng cho đến bây giờ, đã băng 6 cách, đầu tiên là đạo đức, sau đó là vận mệnh, lại sau đó là công đức thái hư, sát lục vô thường. Cho tới về sau, ai nào biết, đệ tử là lần đầu nghe nói, bởi vì bình thường sư phụ là sẽ không cùng hắn nói những này. Nha, nguyên lai là đạo đức mở đầu a, thế nào lại là đạo đức đây? Hảo hảo kỳ quái, Lô Tiểu Ất bừng tỉnh đại ngộ, cách chương.